Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, núi sâu mài rũa. Bay lượn quá khe nứt lớn, Cát Đông hút khí tức cả người đều nghiêm nghiêm thu liễm. Ánh mắt cảnh giác quét mắt tứ phương, thần niệm đã từ lâu dường như từng chiếc xúc tu một loại nhô ra hướng bốn phía. Có phát hiện không nguy hiểm phía sau, lúc nãy cẩn thận từng ly từng tí một địa từng bước một thâm nhập. Nguyên thú sơn linh khí so với ngoại vi rõ ràng muốn nồng nặc một ít. Hơn nữa ít dấu chân người, linh thảo linh dược rõ ràng so với ngoại vi nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều vẫn chỉ là nhất nhị phẩm linh dược. Tam phẩm linh dược hiếm thấy, mà tam phẩm trở lên linh dược. Cát Đông Húc thâm nhập đến nguyên thú sơn dòng dã 3 ngày 3 đêm cũng khó có thể tìm được một cây. Tứ phẩm linh dược tuy rằng không tìm được, đúng là gặp một đầu huyền cấp cấp một nguyên thú phong lôi báo. Cát Đông Húc không có sử dụng pháp thuật cùng nó tranh đấu, mà là triệt khai bất diệt đế thể quyết cùng nó đánh nhau tay đôi chém giết. Này phong lôi báo không chỉ có hung mãnh dị thường, thân kiêm như sát, tốc độ như gió, hơn nữa khắp người sẽ thả sấm sét. Nói đến Cát Đông Húc là kim cương cảnh một tầng, theo chân nó cấp bậc tương đương, hơn nữa còn là căn cứ ghi chép phi thường lợi hại bất diệt đế thể quyết. Nhưng vừa bắt đầu tranh đấu thời gian, Cát Đông Húc dễ bản không phải là đối thủ của nó. Bởi vì phong lôi báo tốc độ cực nhanh, hơn nữa cả người sấm sét còn có tê liệt kẻ địch tác dụng. Cát Đông Húc mỗi lần phải ra tay, nó cũng đã như nhanh như gió trốn mở. Tình cờ có mấy lần Cát Đông Húc ra tay khá, rồi lại bị nó cả người quanh quẩn sấm sét cho quấy nhiễu. Cũng may Cát Đông Húc tu luyện là bất diệt đế thể quyết. Cái kia một thân gân cốt dường như tường đồng vách sắt. Lại quanh năm trải qua chịu ca sâu lớn ngân giáp cương bọn họ đập nện. Năng lực kháng đòn cực cường. Tuy rằng vừa bắt đầu Cát Đông Húc chỉ có bị đánh phần, cũng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Theo vật lộn thời gian đưa đẩy, Cát Đông Húc dần dần từ bên trong lĩnh ngộ được một ít gần người thực chiến kỹ xảo, cũng dần dần lĩnh hội bất diệt đế thể quyết vận dụng. Tình cờ bắt đầu có một hai lần có thể đánh trúng phong lôi báo. Nghiệt xúc, ăn ta một cái đế hoàng quyền. Dòng dã tranh đấu chém giết 2 giờ. Làm phong lôi báo vốn là hung tàn con ngươi bên trong rốt cục lộ ra lùi khiếp ánh mắt thời gian. Cát Đông Húc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một nhiều sợi gân xanh ở trên cánh tay nhô ra. Từng khối bắp thịt dường như xích sắt một loại ở trên cánh tay xoắn cùng nhau. Từng luồng sức mạnh theo cánh tay biến hóa, giống như một đạo đạo nước chảy một loại hội tụ đến Cát Đông Húc nắm chặt nắm đấm thép. Sau đó đột nhiên đánh ra ngoài, nắm đấm thép đi qua, không khí đều phát ra từng trận bạo phá âm thanh. Thậm chí nắm đấm thép bề ngoài mơ hồ có một tia ánh sáng đỏ sáng lên. Tựa hồ không khí ở nắm đấm thép kịch liệt xuyên qua mà qua hạ bị đốt. Một luồng hùng vĩ mà khí thế uy nghiêm theo cú đấm này từ trên thân Cát Đông Húc tản mát ra. Ô, phong lôi báo mắt bên trong rốt cục toát ra sợ hãi sợ sệt về. Trong cổ họng phát sinh một tiếng kêu rên. Sau đó điều động đầu liền muốn trốn chạy. Chỉ là phong lôi báo vừa mới điều động đầu, Cát Đông Húc nắm đấm thép cũng đã đánh tới. Oanh, một thanh âm vang lên, nắm đấm thép đột nhiên đánh vào phong lôi báo trên lưng. Phong lôi báo cột sống cõng liền đứt thành từng khúc ra. Phong lôi báo mềm nhũn nằm úp sấp ngã trên mặt đất, không cách nào nữa nhúc nhích. Cát Đông Húc thấy thế nhất thời cả người dường như bệnh nặng mới khỏi giống như vậy. Tay chân run như nhũn ra, cả người đều có điểm lảo đảo. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ từ trong rừng rậm truyền đến. Theo sát mà là một cổ cường đại tràn đầy giận dữ khí tức phô thiên cái địa bao phủ tới. Tiếp theo lại một đầu phong lôi báo xuất hiện ở Cát Đông Húc trước mắt. Đây là một đầu so với trên đất cái kia đầu càng cường đại hơn phong lôi báo. Chính là một đầu huyền cấp cấp 2 nguyên thú. Phong lôi báo vừa ra hiện ở mở ra hàm răng sắc bén. Hướng Cát Đông Húc như điện bay nhào mà tới. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng rùng mình. Một vệt kim quang phóng lên trời. Hóa thành một tòa kim sơn quay về phong lôi báo liền ném tới. Kim sơn ầm ầm mà xuống, dường như núi lở đất nứt. Phong lôi báo hiển nhiên cũng biết này kim sơn uy lực to lớn. Con mắt nhìn một chút trên đất phong lôi báo, sau đó như gió vậy thối lui. Kim long ấn uy lực tuy rằng to lớn, nhưng rất nặng nề, điều khiển còn lâu mới có được phi kiếm như vậy linh hoạt. Dù cho có kim long hồn ở bên trong điều khiển, so ra cũng còn không như phi kiếm linh hoạt. Cái kia phong lôi báo động tác cực kỳ nhanh nhẹn, tốc cực nhanh, nó kịp thời quyết đoán điều động đầu trốn chạy. Kim long ấn cũng chỉ có thể vọng bắc than thở. Không thể làm gì, gặp huyền cấp cấp 2 phong lôi báo biến mất trong nháy mắt trong rừng. Cát Đông Húc lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. May là hắn là đạo võ song tu. Thân thể lực tiêu hao hầu như không còn, phía sau còn có pháp lực có thể dùng. Bằng không đổi thành một vị khác luyện thể người, vừa nãy chỉ sợ cũng bỏ mạng ở chỗ này. Cảm khái bên trong, Cát Đông Húc lấy ra phi kiếm từ phong lôi báo đầu bên trong đào ra một khối huyền thạch. Sau đó trong lòng hơi động, thả một đầu đồng giáp cương đi ra. Cái kia đồng giáp cương vừa nhìn thấy trên đất huyền cấp phong lôi thú, âm u đầy tử khí hai mắt lập tức liền lộ ra một vệt khát máu vẻ. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi âm thầm vui vẻ. Sau đó lại cho gọi ra cá sấu lớn ngân giáp cương. Cái tên này bị sau khi ra ngoài, chỉ để ý lấy lòng đi nhân lúc Cát Đông Húc chân. Đối với trên đất phong lôi báo ngay cả xem đều lười được liếc mắt nhìn. Cát Đông Húc thấy thế liền một cước đem nó đá trở về phong thi hoàn. Biết cá sấu lớn ngân giáp cương đã là cấp cao ngân giáp cương. Đối với bực này cấp bậc nguyên thú tinh huyết căn bản không lọt nổi mắt xanh. Đem cá sấu lớn ngân giáp cương thu hồi phong thi hoàn phía sau, Cát Đông Húc lại thả ra 8 đầu đồng giáp cương. Sau đó khiến chúng nó đồng thời đem phong lôi báo tinh huyết cho hút ăn. Huyền cấp phong lôi báo tinh huyết hiển nhiên đối với này 9 đầu đồng giáp cương là vật đại bổ. Chúng nó hút ăn phía sau trên người âm sát tử khí rõ ràng càng nồng. Cát Đông Húc đưa chúng nó thu hồi phong thi hoàn. Sau đó lại sẽ phong lôi báo ra cùng gân cốt tách ra ngoài. Thu vào túi chứa đồ. Những thứ đồ này đối với hắn là không có tác dụng gì. Nhưng nếu mang ra nguyên thú sơn bắt được trên thị trường nhưng là đáng tiền thứ tốt. Vào núi sâu sau 10 ngày. Cát Đông Húc lại trước sau dựa vào thân thể đánh chết một đầu huyền cấp cấp 1 huyết hổ, một đầu cấp 2 xích hỏa mãng, một đầu cấp 2 báo chảo kim ti viên. Cũng bởi vì vô ý bên trong xông vào một đầu huyền cấp cấp 7 vọng nguyệt huyền minh tê lãnh địa, đuổi giết quá, cuối cùng vẫn là gọi ra 2 đầu ngân giáp cương, này mới có thể thoát hiểm. Bất quá Cát Đông Húc cũng không dám để 2 đầu ngân giáp cương cùng cái kia đầu vọng nguyệt huyền minh tê chết dập đầu. Này nguyên thú sơn nơi sâu xa nguy hiểm tùng tùng. Hắn cũng không dám để chính mình sau cùng lá bài tẩy bị hao tổn tổn thương. Lại không dám khiến chúng nó đại chiến nghênh đón cường đại hơn nguyên thú. Này 10 ngày Cát Đông Húc cũng rốt cục thu hoạch 2 cây tứ phẩm linh dược. Vạn năm huyền lộ giáng vân thảo, đây là luyện chế tứ phẩm trung giai linh đan thiên cơ giáng vân huyền đan vị thuốc chính một trong. Cát Đông Húc chính là vì muốn hái này 2 cây vạn năm huyền lộ giáng vân thảo mới kinh động. Này đầu huyền cấp cấp 7 vọng nguyệt huyền minh tê, thời gian đảo mắt lại qua 20 ngày, hoành, một đạo nắm đấm thép vung ra. tầng tầng đánh vào một đầu huyền cấp cấp một phong lôi báo trên lưng. Phong lôi báo nhất thời tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Cát Đông Húc chậm rãi thu hồi nắm đấm thép, khí tức vững vàng, cũng không tiếp tục giống lần thứ nhất đánh giết phong lôi báo giống như tay chân run như nhũn ra. 30 ngày ở Nguyên Thú Sơn chỗ sâu mài giũa, Cát Đông Húc thu hoạch tứ phẩm linh dược vẫn là vô cùng ít. Nhưng hắn bất diệt đế thể quyết đang tăng nhanh như gió. Đang lặng lẽ xảy ra biến hóa to lớn. Trước đây Cát Đông Húc tu luyện bất diệt đế thể quyết, bất quá chỉ là để cơ thể chính mình trở nên cường hãn cứng cỏi, để sức mạnh của thân thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng đã trải qua này 30 ngày cùng nguyên thú đánh nhau chết sống, Cát Đông Húc bắt đầu biết từ từ lĩnh ngộ làm sao vận dụng sức mạnh của thân thể. Như vậy làm sao trong nháy mắt điều động sức mạnh của thân thể, sau đó tụ tập bên trong bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Đây mới là kim cương cảnh tu hành phương thức, ngoại trừ tiếp tục tăng mạnh thân thể đập nện rèn luyện, để thân thể cường hãn hơn, sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, còn muốn biết làm sao đi đem sức mạnh vận dụng bộc phát ra. Này trong đó dính đến rất nhiều huyền bí, bất diệt đế thể quyết bên trong mặc dù có ghi chép, nhưng không trải qua đánh nhau chết sống là không có cách nào chân chính lĩnh hội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.